Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 3, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày quen tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Năm nào đến sinh nhật, Mr. Tô cũng cầu hôn tôi một lần. Mỗi năm anh lại mua một chiếc nhẫn cưới mới. Địa điểm cầu hôn cũng được lựa chọn tỉ mỉ. Sinh nhật năm thứ 2 đại học của tôi. Mr. Tô nói, Vivi, 2 năm nữa hãy làm vợ anh nhé. Sinh nhật năm thứ 3 đại học của tôi. Mr. Tô nói, Vivi, 1 năm nữa hãy làm vợ anh nhé. Sinh nhật năm tốt nghiệp đại học của tôi. Mr. Tô nói, Vivi, anh đã đợi được rồi. Em có thể làm vợ anh không? 2 lần trước đó tôi đều cười hờ hờ nói với anh. Anh đừng đùa nữa, em còn nhỏ mà. Bởi vì lúc đó tôi vẫn còn đi học, tôi cảm thấy ngày ấy còn xa xôi lắm. Đến lần cuối cùng này, tôi lấy 2 chiếc nhẫn trong hộp ra. Một chiếc đeo lên tay mình rồi đeo chiếc kia lên tay anh. Tôi hỏi anh, lát nữa anh rảnh chứ? Anh nhìn tôi vẻ không hiểu. Tôi bèn đặt sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân lên mặt bàn. Rồi cười ngọt ngào với anh. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Cách chương.